Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, thần niệm loang loáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hải thú giữ tợn tàn phá. Điên cuồng phát sát người năng lực cửa, người năng lực cửa cũng giết mù quáng, đẫm máu mà chiến, nhìn hai bên liều mạng xông lên đụng vào nhau. Có càng ngày càng nhiều sinh mạng đi về phía chết. Lưu Kiệt nhớ lại Sở Tử Mặc đã từng nói, linh năng lãnh vực là tàn khốc, cho dù là trước ở sát lục sân đấu chính giữa lịch luyện, cũng không có thể để cho Lưu Kiệt cũng như bây giờ chính mắt làm chứng một cuộc chiến tranh như vậy. Rung động, chiến tranh, có rất nhiều người sẽ chết đi. Linh năng lãnh vực chính là như vậy tàn khốc. Lưu Kiệt tự nói. Hắn ngẩng đầu lên, mưa to gió dữ đánh vào hắn trên mình, vô tận màn mưa chính giữa. Hắn trong đôi mắt vỡ phát ra hàn mang. Đây không phải là ta muốn. Lưu Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt quét về phía chiến trường. Vọng Hải Giả trong tay cầm ra một thanh khổng lồ bút lông. Ở giữa không trung câu họa ra một bộ phức tạp trận pháp. Trận pháp này toát ra mãnh liệt ánh sáng. Xuyên qua biến dị cá trình điện, đem trên người đánh ra một cái lỗ trống lớn, mãnh liệt ánh sáng chưa từng dừng lại, giống như một đạo sao chổi, dọc theo mặt biển thẳng xông ra mấy ngàn mét, mới dần dần ảm đạm xuống. Cái này dị thú cấp 9, bị Vọng Hải Giả cho chu diệt. Chỉ bất quá, đang vẽ ra trận pháp này sau đó, Vọng Hải Giả sắc mặt cũng thay đổi được tái nhợt liền một ít. Hiển nhiên, sử dụng ra lớn mạnh như vậy chiêu số, đối với hắn mà nói, vậy là đặc biệt cật lực, biến dị cá trình điện thân hình khổng lồ bị đánh thành hai khúc. Từ trời cao bên trong đập xuống hướng trong biển rộng, văng lên sóng to, vậy đè chết một ít thực lực yếu hơn dị thú, nhưng mà, còn không cùng Vọng Hải Giả tới kịp lấy hơi, trên mặt biển rốt cuộc lại có cự thú dâng lên. Hơn nữa lần này là hai cái, một cái biến dị kiếm cá và một cái biến dị con rùa khổng lồ. Đều là cấp 9, liền liền Vọng Hải Giả cường giả như vậy, thân thể cũng là rung một chút. Hắn đánh chết biến dị cá trình điện tự thân tiêu hao đã rất to lớn. Bây giờ chiến đấu đã không đủ để và một cái dị thú cấp 9 chống lại. Chớ đừng nói chi là hai cái, đáng chết. Vọng Hải Giả sắc mặt ngưng trọng, tay cầm to lớn bút lông, cắn răng, bỏ mặc tình huống như thế nào, hắn cũng là muốn vẫn chiến đấu tiếp, hắn không có bất kỳ lùi bước chỗ trống, chỉ có thể mong mỏi sẽ có những thứ khác người năng lực cấp 9 tới tiếp viện. Nhưng mà, hai cái dị thú đã công tới đây, hai bên đóng đánh nhau, bây giờ Vọng Hải Giả hoàn toàn là ở hạ phong. Bị hai cái dị thú vây công, không có sức phản kích, không cần thiết chốc lát thời gian, liền nghe hôm nay không bên trong truyền tới một tiếng nổ vang lớn. Vọng Hải Giả thân thể từ bầu trời bên trong rớt xuống. Chính xác mà nói, hẳn là bị đập rơi xuống, giống như một đạo sao rơi, hung hãn đập vào trên mặt đất, oanh. Trên mặt đất bị Vọng Hải Giả thân thể đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Bây giờ cũng không biết hắn sống hay chết. Mà vào lúc này, Lưu Kiệt vậy đi tới trên chiến trường. Vừa vặn gặp được một màn này, Lưu Kiệt lông tơ không khỏi được một hồi cao vút. Hắn mới vừa ở phía xa xem cuộc chiến. Đối với trên chiến trường toàn thể thế cục tương đối rõ ràng. Hắn rất rõ ràng. Nếu như Vọng Hải Giả ngã xuống, dị thú cấp 9 công kích rơi xuống mặt đất tới, ở dị thú cường đại cấp 9 trước mặt, liên minh người năng lực quân đội những người này căn bản không có thể nhất kích. Quả nhiên, một đạo kiếm mang từ trên trời hạ xuống, ẩn chứa yêu dị lực lượng, kinh khủng dị thường, lúc trước có Vọng Hải Giả ở trên trời trên đất chỉa vào thời điểm. Mọi người không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ Vọng Hải Giả ngã xuống, đó thuộc về dị thú cấp 9 ùn ùn kéo đến uy áp. Đặt ở trên người mọi người, Lưu Kiệt đứng ở Vọng Hải Giả đập ra hố sâu bên cạnh. Đối với cái này uy áp cảm giác hết sức rõ ràng. Hắn ánh mắt nhìn về phía kiếm mang, chỉ cảm thấy có một cổ sắc bén ý nhập vào cơ thể mà vào. Muốn biến dạng mình ngũ tạng lục phủ như nhau. Đạo kiếm mang này là do trên bầu trời to lớn kia kiếm cá nơi phát ra. Nó thân thể tựa như một chuôi cự kiếm, nằm lê lết ở trên trời bên trong, tản ra làm người ta tuyệt vọng hơi thở. Đạo này kiếm mang nếu là chém xuống tới, hậu quả sẽ đem đặc biệt đáng sợ. Trừ đã ngã xuống Vọng Hải Giả, trên mặt đất không có bất kỳ một người nào có thể chịu đựng ở như vậy nhất kích. Thần niệm loang loáng, vậy bị Vọng Hải Giả đập ra hố sâu chính giữa, đột nhiên dâng lên một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng. Tia sáng kia phóng lên cao, sáng chói vô cùng, ở đạo tia sáng này chiếu sáng dưới, bốn phía hết thảy cũng lộ vẻ được ảm đạm xuống. Oanh, phóng lên cao ánh sáng màu vàng cùng vậy kiếm mang kinh khủng ở giữa không trung bên trong va chạm. Sinh ra kinh khủng nổ, phảng phất có một cái mặt trời hạ xuống ở mặt biển lần trước dạng. Kiếm này mang cuối cùng là bị cản lại. Ánh sáng sáng chói bên trong, lộ ra Vọng Hải Giả bóng người. Chỉ bất quá, hắn bây giờ, lộ vẻ rất là chán trường. Trong miệng rỉ ra máu tươi. Hắn che ngực, nhìn như trạng thái rất gay gâu. Đạo này thần niệm loang loáng, là hắn chi nhiều hơn thu tự thân cưỡng ép bộc phát ra. Đối với tự thân tổn thương là to lớn. Lưu Kiệt biết, không thể đợi thêm nữa. Trên bầu trời hai đầu cấp 9 biến dị cự thú, còn bình yên vô sự. Nếu như thế kéo dài, Vọng Hải Giả sẽ hoàn toàn không nhịn được. Mà hôm nay tình huống này, Vọng Hải Giả là bọn họ hy vọng duy nhất. Lưu Kiệt hướng Vọng Hải Giả phương hướng hô lớn. Vọng Hải Giả, nghe ta nói, những thứ này dị thú lực lượng, hoàn toàn là tới từ bộ lạc man thần một loại lực lượng. Coi như ngươi giết sạch những thứ này dị thú, cũng là trị phần ngọn không trị gốc, chỉ biết có nhiều hơn dị thú nhô ra. Muốn chung kết hết thảy các thứ này, phải thủ tiêu lực lượng nguồn. Nghe được Lưu Kiệt thanh âm, Vọng Hải Giả một cái ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Giờ khắc này, Lưu Kiệt có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Loại cấp bậc này cường giả, cho dù là thuộc về như bây giờ không chịu nổi trạng thái bên trong. Tự thân uy áp vậy vẫn là ở. Lưu Kiệt nhìn không được những thứ khác. Tiếp tục nói, ta có thể tìm được hắn. Ngươi được che chở ta. Vọng Hải Giả sững sốt một chút, chợt trong mắt lộ ra mũi nhọn. Hừ cười một tiếng, hắn hướng Lưu Kiệt chỉ một cái. Lưu Kiệt cảm giác thân thể đột nhiên mất trọng lượng, bay lên. Vọng Hải Giả thanh âm ở Lưu Kiệt bên tai vang lên. Ta nhiều nhất còn có thể chống đỡ hai lần công kích. Ngươi được mau sớm tìm ra lực lượng kia nguồn. Theo Lưu Kiệt thân thể phiêu hướng bầu trời, hắn tầm mắt rộng rãi đứng lên, vội vàng mở vạn năng quét hình, ánh mắt ở trên trời bên trong tìm kiếm lực lượng nguồn. Chính là A-Lam, mà A-Lam bằng vào không gian thánh khí núp ở hư không bên trong. Chỉ có Lưu Kiệt vạn năng quét hình, có thể tìm được A-Lam vị trí. Vào lúc này, biến dị kiếm cá và biến dị con rùa khổng lồ lại lần nữa hướng Vọng Hải Giả phát động công kích. Một đạo kiếm mang lại lần nữa bổ xuống. Cùng lúc đó, vậy con rùa khổng lồ một cái chân hướng Vọng Hải Giả phương hướng đạp tới đây. Vọng Hải Giả hừ lạnh một tiếng, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hai tay mở ra, trên mình toát ra ánh sáng màu vàng, giống như một cái mặt trời như nhau. Hắn chuẩn bị dốc toàn lực, chống cự hai cái dị thú công kích. Nếu để cho hai cái con này dị thú công kích đánh trên mặt đất, không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết oan uổng. Ta tìm được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tauincv.com/siu-noicap-noitasan-noyy-tai-do-tsi-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.